Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng nhìn cô vì nhạy cảm mà run run. Anh không cần phải tới gần như vậy. Cô hung hăng nhìn anh chằm chằm, hai tay đẩy thân thể của anh càng ngày càng tiến lại gần, muốn cách anh xa một chút. Anh cứ muốn đó. Anh trừng phạt bằng cách khẽ cắn vành tai của cô. Trong lúc bất chợt thì môi mỏng lại chuyển hướng khác, đem tất cả kháng nghị của cô nuốt vào trong miệng. Thân thể mảnh mai vô lực sụi lơ để anh điên cuồng xâm chiếm. Bàn tay nhỏ bé đang cất từ trước ngực lại xoa xoa lồng ngực trần trụi của anh. Da thịt nóng rực, đôi môi anh đào không ngừng bật ra tiếng ngâm. Ngọn lửa phóng túng thiêu cháy hai người. Cùng nhau trầm luân trong cơn kích tình nóng bỏng, đắm chìm trong vòng xoáy tình yêu. Thời gian như dừng lại dài đằng đẵng. Bệnh viện Thánh Tâm là nơi người bệnh được cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất. Nhưng tối nay bệnh viện lại như là ập đến một tai họa. Không thể ngờ là nó giống như một cơn ác mộng. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng giống của một con sư tử. Rất nhiều người mong chờ thiên sứ đến giải khổ cho bọn họ. Mà thầy thuốc và y tá hết sức tận tâm thì không thấy bóng dáng đâu cả. Toàn bộ nguyên nhân là vì trên người đàn ông khủng bố bên ngoài phòng sinh kia. Chết tiệt! Tại sao cô ấy vẫn còn kêu chứ? Bác sĩ bên trong đang làm ăn cái kiểu gì thế không biết? Người đàn ông sắc mặt xanh mét đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh, động một chút là ngẩng đầu lên cào rít. Sau lưng người đàn ông là hơn 10 người đang ngồi vào một bé trai. Đều không biết làm thế nào mà chỉ người đàn ông gần như là suy sụp kia. Tiếng rống giận khiến cho lỗ tai của bọn họ từ lúc tiến vào đến giờ liền thủy chung là một tình trạng vo ve. Bệnh viện trống trải không một bóng người. Trong hành lang lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một ông lão tóc bạc vẻ mặt như đưa đám xuất hiện trước mặt mọi người. Ông lão còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một người níu lấy cổ áo kéo cách mặt đất. Bạch lão đầu, bà xã tôi còn ở bên trong. Tại sao ông lại ở đây? Ông không ở trong đó giúp bà xã tôi sinh đẻ, lại dám đứng ngoài dung mà vui vẻ sao? Đôi mắt lam thoáng hiện tia máu hung hăng trừng mắt với ông lão, bộ dạng hận như không thể lột ra ngay lập tức vậy. Tiểu tử, trước tiên đặt tôi xuống đi. Thật là oang uổng mà, lão nào có dung chứ. Lão bị mọi người phiền đến không thể chịu nổi, tài năng được lựa chọn mà cũng phải chết sao? Đây là đạo lý gì vậy? Lão lớn tuổi rồi mà cũng phải chịu tội này. Kỷ cương nhẹ nhàng nên mấy bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi đều không thấy bóng dáng đâu cả. Ông lập tức giải thích rõ ràng cho tôi. Người đàn ông vẫn huận buông tay rồi u ám hướng về phía lão cầm nhẹ. Trên mặt đầy viết chữ. Ông phải giải thích khiến cho tôi vừa lòng. Nếu không thì tôi lập tức sẽ làm thịt ông. Lão lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Hò nhẹ mấy tiếng. Xác định chính mình không bị kìm chết mới chậm rãi mở miệng. Tiểu tử. Thật sự tôi có rất nhiều bác sĩ chuyên khoa. Nhưng lại không may. Khoa sản lại thiếu người. Bên trong có mấy vị bác sĩ giỏi. Tôi ở bên ngoài chẳng lẽ vào đó vướng tay vướng chân hay sao? Thấy người đàn ông khinh thường hừ nhẹ một tiếng, lão thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội vàng chạy tới đây chính là nói cho cậu biết. Cậu không được rống loạn nữa. Đây là bệnh viện, cũng muộn đã thế này rồi. Cậu không được quấy rầy cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Bà xã cậu sinh con đau bụng khi sinh là chuyện bình thường. Cậu có cần khoa trương như là ma quỷ có được hay không? Mẹ kiếp, ông nói thật là đơn giản. Có bản lĩnh thì ông sinh đi. Tôi ngược lại muốn biết ông sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Người đàn ông cực kỳ tức giận mà gào thét. Anh mới không thèm quan tâm tới sự sống chết của người khác. Tôi là nói cậu đừng quá như vậy nữa. Trong bệnh viện, người sống đều bị dọa sợ. Ngay cả bác sĩ bên trong phòng bệnh cũng dọa không ít. Như thế thì bọn họ làm sao có thể chuyên tâm. Người khổ cũng là bà xã của cậu thôi. Lão nghiêng đầu rồi hung hăng trừng mắt với người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Dáng vẻ không được tự nhiên. Thật là, con trai của ông sao có bộ dạng như vậy chứ? Tiểu tử này không tồi, không có chút kích động giống như là cha nó, thường cho lão một vòng hắc đạo. Nếu không thì lão già này sẽ rất thảm rồi. Người đàn ông nhíu mày, tiếng kêu rên vẫn không ngừng truyền tới, giống như có một bàn tay vô hình xé rách trái tim anh vậy. Anh bây giờ ảo não chỉ muốn giết người thôi. Cuối cùng anh không nhịn được nữa, đi về hướng của ông lão đang ngủ. Nắm lấy đôi tay bả vai của ông mà dùng sức lay. Bạch lão đầu, tôi muốn vào với cô ấy. Chờ đợi bên ngoài sớm muộn tôi cũng điên mất. Được thôi, tùy cậu, đừng quấy rầy tôi ngủ là được. Chết tiệt, Ông còn không mau thu xếp cho tôi đi. Anh vừa hô lên mấy chữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net